Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1124, nhiệm vụ đạo cụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đẳng cấp đã tăng lên tới 40 cấp, đều cẩn thận Tô Nhiên dùng dò xét thuật lần lượt kiểm tra rồi một lần, này mới phát hiện những cái này khô lâu chiến tướng tại máu tươi đắp nên, thực lực có tương ứng đề thăng, liền liền trong tay huyết liêm đao cũng trở nên sắc bén không ít. Thực lực bây giờ ngược lại là trả lại có thể ứng phó, chỉ sợ này mấy cái boss vĩnh viễn tại kia tiến hóa kia thì phiền toái. Mưa phùn nhao nhao đem nội tâm lo lắng nói ra, là chết không ngừng phục sinh, ai có thể chịu được. Chỉ có thể kéo dài thời gian, đều rãnh máu tất cả đều rót đầy, lại giết chết những cái này boss. Sự tình tiến triển để cho Tô Nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn hấp dẫn 4 cái cừu hận của khô lâu chiến tướng, ở trong huyết trì chuyển nổi lên vòng. Tô Nhiên trên không trung chiếm hết ưu thế, sừng sốt không có bị công kích đến một lần, qua một hồi lâu, rãnh máu bị hoàn toàn bao trùm, này mới bắt đầu đợt thứ 2 chém giết. May mắn chính là, những cái này khô lâu chiến tướng tại ngủm cũng không có lại lần nữa trọng sinh tuôn ra một cái ánh vàng rực rỡ đạo cụ phiêu phù ở máu tươi phía trên. Ha ha, vận khí trả lại coi như không tệ, làm rơi đồ. Thấy này đạo cụ không có chìm đến đáy nước Tô Nhiên đâu trả lại có thể khống chế ở, lúc này chỉ huy hắc ám cốt ưng nhào tới, một tay đem cái này đạo cụ cho bắt hết, gãy quay trở về không trung. Cùng lúc đó, một tòa cổ xưa truyền tống trận xuất hiện ở rãnh máu phía trên, hào quang bắn ra bốn phía, pháp trận vận hành tương đối trôi chảy. Đây là, Tô Nhiên không có vội vã tiến nhập trong truyền tống trận tiếp nhận cái này kỳ lạ đạo cụ, dò xét nổi lên phía trên thuộc tính, này vừa nhìn không sao, cả người đều ngơ ngẩn. Phúc Thủy, ngươi ngược lại là nói nha, gấp chết người. Mưa phùn nhao nhao không dám bước hạ này máu tươi trì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người, thật không nghĩ đến, gia hỏa này thời khắc mấu chốt lại hội như xe bị tuột xích. Đây là một nửa cái chìa khóa, phía trên không có bất kỳ nhắc nhở, xem ra đây là một kiện nhiệm vụ đạo cụ, đều lưu ý chìa xuống đất hình, khác bỏ lỡ gây ra nhiệm vụ cơ hội. Tô Nhiên đem này kim sắc cái chìa khóa nhét vào dưới háng, lúc này mới chỉ trong huyết trì ương truyền tống trận. Các ngươi hiện tại muốn lo lắng, là này ao máu tây ta xem nhưng nhìn đã minh bạch cho các ngươi thạch đầu nhân tọa kỵ chính là vì phòng ngừa các ngươi ăn gian, này chỉ máu tươi là nhất định phải kinh lịch. Vậy vì sao ngươi ăn gian hệ thống liền không đề phòng dừng lại đâu này? Mưa phùn nhao nhao vô cùng hâm mộ Tô Nhiên có thể phi hành, giảm đi rất nhiều phiền toái, nếu không có này cổng kình thạch đầu nhân kiềm chế, đã sớm cưỡi hỏa điểu bay lượn trên không trung. Lão tỷ, hắn chính là một yêu nghiệt, không cần phải cùng hắn làm tương đối. Lời còn chưa nói hết, Lâm Vũ Tĩnh cũng không biết nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình tại kia ha ha ha cười không ngừng. Phù phù, hai tỷ muội lần lượt nhảy xuống thủy trì, hướng phía chính giữa truyền tống trận chạy đi, đối với cái này ao máu tươi các nàng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, chung quy dưới thân có thạch đầu nhân xung làm người chết thế trả lại uy hiếp không được sinh mệnh an toàn. Không có một hồi, bọn họ vô cùng thuận lợi tiến nhập truyền tống trận bị truyền tống ra ngoài. Bá, góc truyện audio.com. Ba người gần như đồng thời xuất hiện ở một tòa trên bình đài, trên mặt bàn viết lấy một cái rồng bay phượng múa quyết chữ, một cái kim quang bắn ra bốn phía bảo dương tọa lạc tại chính giữa, vô cùng dễ làm người khác chú ý, nha, hoàng kim bảo dương. Mưa phùn trong lòng nhao nhao tuôn ra hiện ra thần sắc kích động, trước tiên liền nghĩ xông lên phía trước, có thể để cho nàng ngoài ý muốn chính là, dưới thân thạch cự nhân chẳng những không có cất bước đi lên phía trước, đương trường ngã ngã trên mặt đất, liền phía trên mưa phùn nhao nhao cũng không có có thể may mắn thoát khỏi tại khó, trực tiếp ngã thành bánh nướng mặt. Lão tỷ, thạch đầu nhân của ngươi như thế nào không có chân? Lâm Vũ Tĩnh phát hiện trong này mấu chốt này thạch cự nhân chỉ còn lại có thân thể cùng cánh tay, từ bộ dáng nhìn lại, không nói ra được buồn cười. Này phá thạch đầu nhân, như thế nào như vậy không tranh khí, thật sự là quá ghê tởm. Mưa phùn nhao nhao tại Tô Nhiên trước mặt ném đi mặt mũi, cảm giác có chút xuống đài không được, nếu không là vô pháp thoát ly tảng đá kia người, đã sớm một cước đá văng nó. Không cần phải tức giận, này máu tươi có chứa tính ăn mòn, thạch đầu nhân còn có thể kiên cường còn sống, đã xem như không tệ. Chỉ muội thạch đầu nhân của ngươi thế nào liền không thấy được có thay đổi gì? Là giả mạo của ta ngụy liệt a. Tọa kỵ của ngươi huyết ít, ngay cả điều này cũng không biết, ta nhìn đầu óc của ngươi thật đúng là quên mang vào trò chơi tới. Tô Nhiên không để ý tới nữa không có thể hoạt động nữ nhân, bước đi lên trước nhìn về phía hoàng kim bảo dương. Hắn có một loại dự cảm giác này một nửa cái chìa khóa đang là dùng để mở ra này bảo dương. Chỉ là mặt khác một nửa ở nơi nào? Lâm Vũ Tĩnh đi qua đem mưa phùn nhao nhao đỡ lên, dưới thân thạch đầu nhân đã trở thành một cái bài trí, có sự hiện hữu của nó chính mình nhanh nhẹn đã giảm xuống thành không. Đối với cái này, mưa phùn nhao nhao ảo não cách dùng trượng dùng sức gõ đầu của thạch đầu nhân, đáng tiếc không có gì chứng dùng, một điểm thương tổn giá trị cũng không có xuất hiện, ngược lại cấn đắc thủ đau. Ta hiểu rồi, Tô Nhiên Tại nhìn thấy bên dưới chân này to lớn quyết chữ, trong chớp mắt sinh lòng minh ngộ, hắn chỉ dưới chân bình đài, đem trong nội tâm phân tích nói ra. Nơi này hẳn là một chỗ lôi đài, mà chúng ta đại biểu là tử vong, đám kia chơi nhà đại biểu là sinh tồn, chỉ có một phương còn sống sót, tài năng đạt được hoàn chỉnh cái chìa khóa, do đó mở ra bảo dương đào thoát ra ngoài. À, này có thể phiền toái, di động của ta lực biến thành không, đây không phải kéo đội ngũ chân sau sao? Mưa phùn nhao nhao biểu tình trong chớp mắt suy sụp, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này sinh tử quyết dĩ nhiên là loại ý tứ này, bất luận sinh tồn còn là hy vọng, chỉ cần còn sống đến cuối cùng, sử dụng đạt được cuối cùng ban thưởng, thế nhưng là tảng đá kia người để cho nàng không có quyết đấu dũng khí, liền chính mình quỷ trạng thái cùng chịu chết không có gì khác nhau. Tử vong hình thức thật đúng là vuốt vuốt ra hướng trong chết cả. Lão tỷ, bọn họ có vài trăm người, chúng ta liền ba cái, căn bản không phải đối thủ a, Lâm Vũ Tĩnh trong mắt toát ra lo lắng. Hơn nữa, bọn họ lựa chọn là sinh tồn, nhiệm vụ độ khó hệ số rõ ràng nếu so với chúng ta muốn nhỏ, một hồi đối đầu thế nhưng là một chút ưu thế đều không có. Khóc chuyện audio.com, ai đúng rồi, bọn họ đây không phải còn chưa tới sao, khả năng bị mê cung kia xem ngăn trở, Phúc Thủy, người đi xem một chút, tranh thủ đoạt lấy kia một nửa cái chìa khóa, điểm tâm sáng đem bảo dương mở cho dù treo lên đi cũng đáng được. Mưa phùn nhao nhao chỉ số thông minh rốt cục tới lên một lần tuyến, trên thể diện mang theo chút ít đắc ý, vừa rồi có điểm sưng, đem ý cảnh cho phá hủy. Chủ ý này cũng không tệ, thay vì bị động chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, hai người cũng bị thạch đầu nhân kiềm chế, ta đi phù hợp. Tô Nhiên gật gật đầu, đạp không thuật thuận thế, hướng phía xa xa bước đi, không có một hồi liền biến mất ở trong bóng tối. Lão tỷ, ngươi nói Phúc Thủy có thể từ những người này trong tay đoạt đến mặt khác một nửa cái chìa khóa sao? Lâm Vũ Tĩnh lo lắng nhìn xem Tô Nhiên biến mất phương hướng. Hy vọng hắn khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Tiểu muội tỷ tỷ ánh mắt của ta không sai a, loại này đã thông minh lại có đảm đương nam nhân, trả lại thật hiếm thấy. Mưa phùn nhao nhao cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh. Nhìn ngươi này lo lắng bộ dáng, còn nói xô, đa của ngươi nước không phải là lốp xe dư, cách chương.